Cực phẩm ở rể, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601. Ông thì ngược lại với vợ. Ông chưa bao giờ tin vào những điều mê tín. Quái dị, ông là người chủ nghĩa duy vật vững vàng. Biết cách kiêm sông nên ông từ trôi những thứ này. Chú Lý, lời nói của chú từ đâu ra vậy? Cháu làm sao mà giận chú được? Lâm Vũ cười, khá khó hiểu. Lý Trấn Bắc mím môi, nghiêm nghị nói, tôi nghĩ Vân đại dịch lần trước cậu nhắc tới là của tôi. Là tôi sai, tôi hiện tại có một chút tin tưởng. Tin tưởng rồi, Thiên Ảnh, gần đây tình hình gần đây không tốt lắm. Khi nói ra điều này, ông chỉ cảm thấy như dao cứa vào tim. Vẻ mặt vô cùng chương 288, giao dịch cướp đoạt buồn bã. Nếu ai trong lĩnh vực kinh doanh nhìn thấy Lý Trấn Bắc, người luôn tỏ ra mạnh mẽ và nhưng lại có một mặt yếu đuối như vậy, nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Khi Quan Hiểu Chân nghe vậy, vẻ mặt lập tức mò đi. Chú à, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Vũ vội vàng hỏi với trái tim thắt chặt. Gần đây, thân thể của Thiên Ảnh hơi yếu, tinh thần cũng không tốt lắm, có vẻ hơi xuất thần. Tôi đã đi tìm bác sĩ đến khám mấy lần. Bác sĩ nói rằng thân thể cô ấy không có vấn đề gì ý. Cho nên không, biệt là do đàm vận mệnh. Đàm vận mệnh cho hết. Đôi mắt của Lý Trấn Bắc đỏ hoe. Sắc mặt ta có chút tái nhợt. Dù như thế nào ông cũng không tin vào số mệnh. Nhưng sự thật đã ở trước mắt. Ông không thể không tin. Lông mày Lâm Vũ không khỏi cau lại. Vừa rồi ông thật sự nhìn không ra bệnh tình gì trên khuôn mặt của Lý Thiên Ảnh. Nếu là như lời Lý Trấn Bắc nói, gắn đây vẻ mặt của Lý Thiên Ảnh rất xuất thân. Một khi hoàn thành loại số mệnh này, tinh thần của Lý Thiên Ảnh sẽ từ từ rút đi cho đến chết. Giống như một tia chớp trong chảo, và từ từ khô héo. Hà tiên sinh, làm ơn, cứu đứa nhỏ. Nhìn thấy Lâm Vũ im lặng, Lý Trấn Bắc đột nhiên hoảng sợ cầu xin. Lần trước Huyền Thanh Tử bị Lâm Vũ thu phục. Ông từng nghe phu nhân nói có thể thu phục Huyền Thanh Tử. Nghĩa là năng lực của ông phải cao hơn Huyền Thanh Tử. Cho nên ông đương nhiên đặt hết kỳ vọng vào Lâm Vũ. Chú Lý, đừng kích động. Cháu sẽ quay lại xem qua sách cô và cố gắng hết sức tìm cách. Lâm Vũ chỉ có thể an ủi bằng cách nói dối. Tổ tiên của ông là một hiền nhân. Người đọc đủ mọi thể loại những cuốn sách kỳ lạ. Vì ngay cả tổ tiên của ông ta cũng không biết làm thế nào. Được rồi, cảm ơn Hà tiên sinh. Cảm ơn Hà tiên sinh. Lý Trấn Bắc cảm kích nói. Được rồi, gói xong rồi. Lúc này, Lý Thiên Ảnh đã thu dọn trái cây y mang theo. Ngọt ngào cười với Lâm Vũ. Món mãng cầu trộn sữa chua này rất ngon. Lâm Vũ nhìn nụ cười rực rỡ của cô. Phiền muộn không nói nên lời. Mặc dù biết không thể tìm được gì từ cuốn sách, nhưng sau khi trở lại phòng y tế, anh đã nhờ Lệ Trấn Sinh mua một số sách cô về thần bí và tự mình đi vào phòng sau nghiên cứu. Nó chỉ xảy ra như vậy là hôm nay có ít bệnh nhân và anh ta có thời gian. Xin hỏi bác sĩ Hà Gia Vinh có ở đây không? Đột nhiên một giọng nói lớn từ bên ngoài truyền đến. Xin chào, đến khám bệnh à? Diệp Thanh Phàm quay đầu lại hỏi. Chỉ nhìn thấy ba người đàn ông ở ngoài cửa. Đứng ở phía trước là một thanh niên mặc áo khoác xanh đen. Đeo một đôi găng tay da màu đen. Cách trương.